Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 368, thăng chức. Góc truyện audio.com. Hai tuần sau đó, nhẫn giới một mảnh yên tĩnh. Akatsuki không có bất kỳ hành động trả thù gì. Phảng phất trong vòng một đêm Mai Danh ẩn tích trong nhẫn giới. Nhưng tam đại nhẫn thôn lại không vì vậy thiếu cảnh giác. Mọi người trong đáy lòng đều hiểu rằng, đây chỉ là yên tĩnh trước bão tố. Akatsuki vì sao không có lập tức triển khai trả thù? Hyuga Kagami cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Bởi vì khoảng thời gian này, liên hệ giữa hắn và Shinichi triệt để đoạn tuyệt. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Hoặc là Shinichi thân ở hoàn cảnh không tiện truyền lại tin tức. Hoặc là thân phận nằm vùng của Shinichi bại lộ, bị Akatsuki thanh trừ. Khách quan mà nói, Hyuga Kagami càng nghiêng về trường hợp trước hơn. Bởi vì Shinichi là liên hệ trực tiếp với hắn, trừ bản thân hắn ra, cũng chỉ có Shisui nhìn ra một chút manh mối. Những người khác căn bản không biết Shinichi nằm vùng, cho nên chỉ cần bản thân Shinichi không tìm đường chết, khả năng hắn bại lộ là cực nhỏ. Bởi vậy, Hyuga Kagami lớn mật phỏng đoán, thành viên Akatsuki trước mắt có khả năng toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Giấu mình ở cứ điểm bí mật nào đó, đồng thời đều bị Obito và Zetsu giám thị. Về phần Akatsuki vì sao không lập tức triển khai hành động trả thù? Hyuga Kagami hoài nghi khả năng có quan hệ với tình huống thân thể Nagato. Nagato nếu cấy ghép tế bào đệ nhất, dù là lấy động lực Rinnegan cùng thể chất tộc Uzumaki của hắn, cũng phải cần một đoạn thời gian không ngắn để thích ứng tế bào đệ nhất. Nắm giữ huyết thế giới hạn mộc độn, mà hắn nếu là không có cấy ghép tế bào đệ nhất. Lúc này chỉ sợ đang nằm ở trên giường dưỡng thương, cũng không rảnh lập kế hoạch trả thù. Trải qua 3 tuần điều dưỡng, hiện tượng hóa đá trên người Hyuga Kagami rốt cục biến mất toàn bộ. Hắn đúng hạn chạy tới căn cứ ám bộ, chấm dứt kỳ nghỉ dưỡng thương. Sau đó, Hyuga Kagami nhận được bổ nhiệm mới. Hắn thăng chức, ám bộ quân số giảm mạnh, khiến cho càng ngày càng nhiều tân thủ được bổ sung vào. Cái người mới nhậm chức mấy năm như Hyuga Kagami, cũng vì vậy cấp tốc trở thành lão nhân trong ám bộ. Lấy người cũ hướng dẫn người mới, là truyền thống của ám bộ Konoha, cho nên dưới tình huống nhân thủ không đủ. Ám bộ đội 11 bị đệ tam chia tách, đội trưởng Kakashi điều chỉnh đến tiểu đội chiến thuật đặc thù số 1. Trở thành đội trưởng tiểu đội này, Kai thì bị điều đến tiểu đội chiến thuật số 4. Trở thành phó đội trưởng tiểu đội chiến thuật số 4. Hyuga Kagami thì bị điều khỏi ám bộ đội 11. Trở thành đội trưởng đội 7 mới tổ kiến. Chỉ có Shisui lưu lại đội 11. Thay vị trí Kakashi, trở thành đội trưởng mới của đội 11. Từ thành viên ám bộ phổ thông tấn thăng làm tiểu đội trưởng ám bộ. Cái này nhìn như chỉ thăng lên một cấp nho nhỏ. Nhưng trên thực tế, địa vị Hyuga Kagami phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyệt đại đa số thành viên ám bộ, cuối cùng cả đời cho đến khi rời khỏi ám bộ, thân phận đều không có phát sinh biến hóa, bởi vì tiểu đội trưởng ám bộ đã là cao tầng trong ám bộ. Lệ thuộc trực tiếp Hokage, trước khi tấn thăng thành tiểu đội trưởng ám bộ. Hyuga Kagami kỳ thật cũng đã từ đặc biệt thượng nhẫn tấn thăng thành thượng nhẫn. Đồng thời, hắn còn có đủ tư cách trở thành đội trưởng ám bộ. Đội trưởng ảnh vệ đội cùng đội trưởng đội thượng nhẫn. Trên lý thuyết, chỉ cần Hyuga Kagami không có chết trên chiến trường, không có phản bội chạy trốn, không có vì thụ thương mà mất đi tư cách ninja, như vậy việc hắn trở thành hậu tuyển trưởng lão cố vấn. Thậm chí là trở thành hậu tuyển Hokage, đều là chuyện thuận lý thành chương. Bởi vậy, tiểu đội trưởng ám bộ là một bước mấu chốt nhất để ninja bình thường tiến vào vòng tròn cao tầng thôn. Nếu bước không ra một bước này, vậy vĩnh viễn chỉ có thể quanh quẩn ở cái thân phận ninja phổ thông. Mà một khi bước ra một bước này, vậy có thể tính là đã chen vào vòng tròn cao tầng thôn. Vù, phát động thuấn thân thuật. Hyuga Kagami dưới âm thanh xé gió, rơi xuống một chỗ sân luyện tập trong thôn. mà đó chính là chỗ tập hợp đội 7 mới tổ kiến. Thấy đội trưởng đến, ba người từ rất sớm đã chạy tới sân luyện tập vội vàng tiến lên đón. Ba người này tất cả đều mặc trang phục ám bộ Konoha. Trên mặt còn mang theo mặt nạ, trong đó hai người dáng người thướt tha. Một người có mái tóc đỏ diễm lệ, một người có mái tóc tím dài như vải gấm. Từ dáng người nhìn lên, hai người này hẳn là nữ ninja trẻ tuổi. Một gã còn lại, dáng người vừa phải, trên lưng vác lấy một chuôi trường kiếm. Đặc biệt thượng nhẫn, Yuhi Kurenai, có mặt báo cáo. Đặc biệt thượng nhẫn, Usugi Yugao, có mặt báo cáo. Đặc biệt thượng nhẫn, Kaiko Hayate, có mặt báo cáo. Ba người một bên bỏ xuống mặt nạ, một bên lặng lẽ đánh giá Hyuga Kagami. Bởi vì Hyuga Kagami cũng là một thân trang phục ám bộ, mang theo mặt nạ, cho nên ba người bọn họ chỉ biết Hyuga Kagami là đội trưởng bọn họ. Nhưng lại không rõ thân phận Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng, chợt mở ra mặt nạ trên mặt. Ta chính là đội trưởng mới của đội 7. Hyuga Kagami, Kagami, Kurenai lắp bắp kinh hãi. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng đội trưởng của mình lại là đồng học cùng thời Hyuga Kagami. Kaiko Hayate cùng Usugi Yugao cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hai người bọn họ đều là hậu bối. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, tựa trên một cây đại thụ, thản nhiên nói, chấm, từ nay về sau, ta chính là đội trưởng các ngươi. Ở trong nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe ta chỉ huy. Rõ chưa, ba người Kurenai, Hayate, Yugao cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Ám bộ quy củ nghiêm khắc hơn xa tiểu đội ninja phổ thông. Lúc chấp hành nhiệm vụ bí mật, đội trưởng như Hyuga Kagami thậm chí có quyền lực xử quyết đội viên làm trái mệnh lệnh. Hyuga Kagami cười nói, đều tự giới thiệu một chút đi, tỉ như am hiểu cái gì, có năng khiếu gì đó, ta có thể cảm giác chakra, có thể lâm thời xung làm ninja loại hình cảm giác, có thể thi triển nhẫn thuật, mà am hiểu nhất là huyễn thuật bí mật gia truyền, cùng huyễn thể thuật. Có lẽ là nhớ tới tràng cảnh lần khảo thí đặc biệt thượng nhẫn lúc trước bị Hyuga Kagami treo lên đánh. Âm thanh Kurenai tự giới thiệu càng ngày càng nhỏ. Gia tộc Yuhi cũng là một trong các gia tộc bí thuật trong Konoha. Bất quá bởi vì tộc nhân vì trải qua mấy lần đại chiến nhẫn giới thương vong thảm trọng, cho nên thanh thế không bằng mấy gia tộc bí thuật như Inosikacho, nhưng huyễn thuật bí truyền của gia tộc Yuhi cùng huyễn thể thuật kết hợp giữa huyễn thuật và thể thuật của họ vẫn là thập phần cường đại. Ở nguyên thời không, Yuhi Kurenai mặc dù không mạnh bằng Kakashi hay Gai, nhưng bằng tạo nghệ huyễn thuật hơn người, nàng cũng tính là người nổi bật trong đám thượng nhẫn trong thôn. Kaiko Hayate lúc này tiến lên một bước, tự giới thiệu mình, ta am hiểu kiếm thuật Liêu Konoha, có thể thi triển nhiều loại kiếm thuật Konoha. Khụ khụ, còn nắm giữ huyết kế giới hạn thấu độn, có thể chui vào điều tra hoặc ám sát. Khụ khụ, nói được vài câu, Kaiko Hayate liền theo thói quen ho khan hai tiếng. Yugao bên cạnh một mặt lo lắng hỏi, không phải lúc vừa ra cửa mới uống thuốc à, tại sao lại ho nữa rồi? Kaiko Hayate lắc lắc đầu, ta không sao, Sunet đại nhân đã về thôn. Ngươi tốt nhất là đi kiếm Sunet đại nhân kiểm tra một chút thân thể ngươi. Dù là ninja kiếm thuật lưu, thân thể vẫn là trọng yếu nhất. Dừng một chút, Hyuga Kagami quay lại nói với Usugi Yugao. Yugao, đến phiên ngươi, Yugao nói, ta am hiểu cũng là kiếm thuật lưu Konoha. Có thể thi triển nhiều loại kiếm thuật Konoha, còn nắm giữ kỹ xảo tiềm hành và ám sát. Từng chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ ám sát, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, chợt lâm vào suy tư. Trong đội có cái đội trưởng Hyuga Kagami sở hữu Byakugan có năng lực điều tra từ xa. Cùng với các thành viên mới, đội 7 tổ kiến rõ ràng có khuynh hướng về phương diện điều tra cùng ám sát. Trước mắt, thôn mặc dù còn không có cho bất kỳ nhiệm vụ gì, nhưng Hyuga Kagami phỏng đoán, Đệ Tam an bài như vậy, 89 phần 10 là muốn cho cái đội 7 mới tổ kiến này đi chấp hành một loại nhiệm vụ điều tra hoặc ám sát tương đối khó khăn nào đó. Ánh mắt đảo qua Yuhi Kurenai, Gekko Hayate, Usugi Yugao, Hyuga Kagami sắc mặt dần trầm xuống. Trước đó lúc ở đội 11, bởi vì có Shisui, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể trốn việc mò cá. Nhìn như công vụ bề bộn, nhưng thực tế thì thời gian có thể mặc hắn điều phối. Nhưng bây giờ trở thành đội trưởng đội 7, thành viên lại đều là người mới. Hắn nếu lại muốn trốn việc mò cá vậy không còn dễ dàng nữa. Ngay lúc Hyuga Kagami suy nghĩ có nên hay không để Itachi giả trang thành hắn. Để lúc hắn bận bịu cho Itachi tạm thời làm đội trưởng. Thì Kurenai xông tới, hiếu kỳ hỏi, Kagami, Akatsuki có thật lợi hại như lời thôn nói không? Hyuga Kagami cố ý sụ mặt, phải gọi là đội trưởng. Kurenai chu miệng lên, hừ, Hyuga Kagami chợt nói ra. Ở mặt tuyên truyền, thôn xác thực không có nói thật. Kurenai cười nói, ta đã nói mà, một cái tổ chức tạo thành từ ninja phản bội có thể mạnh cỡ nào chứ? Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami chậm rãi nói ra, ý ta là, vì để tránh tạo thành ảnh hưởng xấu. Thôn ở mặt tuyên truyền cố ý suy yếu sự uy hiếp của Akatsuki. Mà tình huống thực tế là Akatsuki một đối một có thể hủy diệt bất kỳ nhẫn thôn nào. Bao gồm cả Konoha chúng ta. Chấm, Kurenai tiếu dung lập tức đọng lại. Hayate cùng Yugao cũng há to miệng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hyuga Kagami tiếp đó nói ra. Ta có thể trở thành đội trưởng của các ngươi. Đó là vì toàn bộ thành viên đội 7 đã chết trận. Cho nên tuyệt đối không được khinh địch chủ quan. Gặp phải bất kỳ thành viên Akatsuki nào, dưới tình huống không có nhiệm vụ trên người, lấy bảo mệnh làm chủ, dưới tình huống bình thường, Hyuga Kagami ít nhất phải cố gắng nhịn 5, 6 năm, mới có khả năng lên làm tiểu đội trưởng ám bộ, cho nên lần này hắn tấn thăng, hoàn toàn là vì ám bộ giảm quân số nghiêm trọng, rất nhiều đội ám bộ thậm chí toàn bộ thành viên bỏ mình. Đội 7 chính là một trong số đó. Sau khi chính thức tiếp quản đội 7, Hyuga Kagami đi tới tòa nhà Hokage, chuẩn bị báo cáo tình huống đội 7 cho đệ tam. Trước kia loại chuyện báo cáo này, đều là do đội trưởng Kakashi xử lý. Bây giờ Hyuga Kagami cũng là đội trưởng, cho nên loại chuyện này liền rơi vào đầu hắn. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Mà ngay khi Hyuga Kagami bước vào cửa chính tòa nhà Hokage, một nhóm ninja mặc trang phục làng cỏ đúng lúc từ tòa nhà Hokage đi ra. Một nhóm ninja làng cỏ, cầm đầu không phải ai khác, chính là người quen của Hyuga Kagami, thượng nhẫn làng cỏ Ryoran. Năm đó Hyuga Kagami vì cấp tốc tìm hậu duệ Roran nữ vương, đã từng đi làng cỏ tuyên bố ủy thác một cái nhiệm vụ. Lúc ấy tiếp nhận cái nhiệm vụ ủy thác này của Hyuga Kagami chính là thượng nhẫn Ryoran. Liếc mắt nhìn Ryoran xong, Hyuga Kagami rất nhanh thu hồi ánh mắt, đóng lại Tenseigen dưới mặt nạ. Theo động lực tăng trưởng, cùng kiến thức phong phú, Hyuga Kagami sớm đã xưa đâu bằng nay, cho nên chỉ trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra cái tên Ryoran này thực lực rất mạnh. Chỉ riêng lượng chakra mà nói, cũng đã đạt đến tiêu chuẩn tinh anh thượng nhẫn. Hơn nữa chakra trong người tính chất hết sức đặc thù, là một chủng loại dương thuộc tính chakra giống tộc Uzumaki. Làng cỏ vẫn có chút nội tình nha. Ở trong lòng thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami vượt qua nhóm ninja làng cỏ, tiến vào tòa nhà Hokage. Đi vào văn phòng Hokage, Hyuga Kagami nói, Hokage đại nhân, ám bộ đội 7 Hyuga Kagami tới báo cáo, đệ tam đang xử lý văn bản tài liệu chất như núi trên bàn. Cũng không có ngẩng đầu, chỉ là một tiếng, hỏi, là Kagami à, thương thế ngươi thế nào rồi? Hyuga Kagami đáp, cũng đã khỏi rồi, rất tốt, đệ tam khép lại văn kiện trong tay. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ. đưa cho Hyuga Kagami, nói, ta hoài nghi làng sương mù đã bị Akatsuki thẩm thấu. Những thứ này là tư liệu làng sương mù, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, sau đó chuẩn bị mau chóng xuất phát, ta cần biết tình huống thực tế ở làng sương mù. Hyuga Kagami thử thăm dò nói, đội 7 chúng ta vừa mới tổ kiến, thành viên còn không quen thuộc, loại nhiệm vụ chui vào làng sương mù điều tra này, chỉ sợ cần một chút thời gian chuẩn bị. Đệ Tam lắc lắc đầu, thời gian lưu cho chúng ta cũng đã không nhiều lắm, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một tuần chuẩn bị. Một tuần sau, ngươi nhất định phải lập tức xuất lĩnh đội 7 xuất phát. Vâng, Hyuga Kagami không còn nhiều lời, cầm hồ sơ quay người rời đi văn phòng Hokage. Đối với nhiệm vụ đệ tam bố trí cho hắn, hắn sớm có đoán trước, chui vào làng sương mù thì chui vào thôi. Dù sao, có Kurenai tinh thông huyễn thuật, cùng Gekko Hayate và Usugi Yugao am hiểu ám sát, đây đều là nhân tuyển ưu tú chấp hành nhiệm vụ này. Đệ tam nếu đã đem nhiều nhân tuyển ưu tú như vậy tập trung ở một đội, ý của hắn Hyuga Kagami không cần nghĩ cũng đã hiểu. Sau khi về đến nhà, Hyuga Kagami lập tức lật nhìn hồ sơ tình báo. Ngũ đại nhẫn thôn đều sắp xếp không ít gián điệp vào lẫn nhau. Konoha ở làng sương mù tự nhiên cũng có gián điệp truyền về tình báo. Mà căn cứ vào tin tức gián điệp truyền về, thì mạch nước ngầm trong làng sương mù đang phun trào. Mizuki đệ tứ phái ra tiểu đội tinh nhuệ đi hỗ trợ Akatsuki. Vậy mà chỉ có một mình Kisame quay trở về làng sương mù. Trong đó trừ bỏ Suikazan Fukuki chết trận, ác quỷ, Zabuza cùng lục vĩ Jinchuriki Utakata toàn bộ đều mất tích. Jinchuriki mất tích, tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn trong làng sương mù. Nhưng Mizuki đệ tứ tựa hồ cũng không thèm để ý, không có bất kỳ động thái nào. Việc này cũng khiến cho nội bộ làng sương mù vô cùng bất mãn với Mizuki đệ tứ. Hyuga Kagami lắc lắc đầu cảm khái một tiếng. Xem ra Mizuki thật là bị Obito khống chế. Kage một thôn vậy mà trở thành khôi lỗi của người khác. Chuyện này đối với một trong ngũ đại nhẫn thôn làng sương mù mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đồng thời, cũng chính vì là một trong ngũ đại nhẫn thôn, nội tình trong thôn thâm hậu, tinh anh cường giả nhiều vô số kể, cho nên sự dị thường của Mizuki đã bị rất nhiều người trong thôn phát hiện, trên tình báo thậm chí có nói, sắp tới làng sương mù có khả năng bộc phát chính biến. Là Zabuza, hay là Terumi Mei làm thế nào thượng vị? Hyuga Kagami cũng đã nhớ không ra, nhưng hắn nhớ kỹ Zabuza từng phát động một lần chính biến thất bại. Sau đó liền thành chó nhà có tang, lưu lạc tới cấp độ phải làm tay chân cho kẻ khác. Cách chương.